Chàng rể quyền thế, chương 5049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Thiếu không có ác ý với ngươi. Cậu ấy nếu có, ngươi bây giờ, không chết cũng là tàn phế. Bùi Thiếu đã đối ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi không thể không thèm nói đạo lý. Nghe Đỗ Lương nói vậy, Vương Tĩnh Di lúc này cũng bình tĩnh lại. Sau đó, cô nhớ tới tốc độ của Bùi Nguyên Minh. Chính là linh hồn đánh run một cái. Bởi vì, cô ấy biết rất rõ. Liền xem như mình lên. Chỉ sợ cũng ngăn không được Bùi Nguyên Minh ba chiêu hai thức. Bùi Thiếu, thực xin lỗi. Vãn bối này của ta tính khí rất thất thường. Đừng nhìn nàng ngày bình thường một vẻ băng sơn. Trên thực tế, tính tình giống như một đứa trẻ. Có cái gì chỗ đắc tội? Lão Phu liền nói một câu thật xin lỗi. Đang nói chuyện, Đỗ Lương run rẩy đứng lên. Hơi cúi đầu chào Bùi Nguyên Minh. Sau đó ngã ngồi trở lại. Một cảnh này, khiến Bùi Nguyên Minh nheo mắt lại. Bởi vì anh có thể nhìn ra, Đỗ Lương chân tay yếu ớt, có chút teo cơ, để có thể đứng dậy. Tất cả đều dựa vào nội tức mạnh mẽ bên trong của ông. Mà Đỗ Lương, chẳng những không có thay Đỗ Thái Tử ra mặt, còn khách khách khí khí xin lỗi. Chuyện này khiến Bùi Nguyên Minh sinh lòng hảo cảm. Đỗ tiên sinh khách sáo quá. Chuyện này tôi cũng chịu trách nhiệm. Tôi không nên lắm miệng. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Cũng đáp lại. Hơn nữa, tôi không bị tổn hại gì. Không cần phải xin lỗi. Ừ, nếu như cậu không chê, liền gọi ta một tiếng Đỗ lão ca đi. Nghe nói Nghiêm Giao cùng cậu quan hệ cũng được. Ta ngày thường cũng coi hắn là một tiểu huynh đệ. Cho nên ở trước mặt ta, cậu cũng đừng khách khí. Đỗ Lương chủ động kéo gần quan hệ với Bùi Nguyên Minh. Sau đó nhìn về phía Vương Tĩnh Di. Nói, Tĩnh Di, ta không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì. Nhưng trong những trường hợp như vậy, tùy ý ra tay, là ngươi không đúng. Còn không mau, đi xin lỗi Bùi lão đệ. Vương Tĩnh Di vẻ mặt phiền muộn. Nhớ tới lúc trước, vụ phong thủy tướng thuật. Đã bị Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt. Nhưng bây giờ võ đạo lại tiếp tục bị đánh vào mặt. Cách chương